Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối đã dọn sẵn trên bàn, cả nhà quây quần bên nhau. Dù món ăn không cầu kỳ, nhưng có đủ đầy người thân bên cạnh, không khí lại vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi ăn xong, chẳng ai vội ra về. Mọi người ngồi lại phòng khách chuyện trò, khi nghe kể về việc Từ Như Ý và bố chồng giải quyết êm đẹp mọi chuyện nhờ đề xuất ký thỏa thuận rồi công chứng của Tần Chiêu Chiêu. Ai nấy đều ngạc nhiên lẫn thán phục. Trong một hoàn cảnh phức tạp như vậy, việc tìm ra cách giải quyết hợp lý, lại còn tiết kiệm được chi phí là điều không hề dễ dàng. Vợ chồng Lục Quốc An nhìn Tần Chiêu Chiêu với ánh mắt đầy yêu mến. Dư Hoa không ngần ngại khen ngợi, con có bao nhiêu chất xám trong đầu vậy, cứ như thể con biết nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại. Tần Chiêu Chiêu bất giác đỏ mặt, được mẹ chồng khen ngợi trước mặt mọi người thế này thật khiến cô hơi ngại. Con đâu có thông minh như mẹ nói đâu à, chẳng qua con chỉ chịu khó đọc sách một chút thôi. Chị Chiêu Chiêu, chị đừng khiêm tốn quá. Chỉ đọc sách mà có thể thi đậu chứng chỉ hành nghề y, thế gian này có mấy ai làm được chứ? Trong lòng em, chị đúng là thiên tài. Cả đời này, người em ngưỡng mộ nhất chính là chị. Tần Chiêu Chiêu vội xua tay ngăn lại. Được rồi, chị chịu thua rồi, đừng khen nữa. Ngại lắm đây này, chúng ta đổi chủ đề đi. Được không? Cả nhà bật cười trước phản ứng của cô. Được rồi, không khen nữa, nhưng mà hôm nay là thứ hai, chẳng phải con bảo sẽ đi lấy chứng chỉ hành nghề sao? Đã lấy được chưa? Dư Hoa hỏi, con có đi rồi, nhưng không lấy được à? Sao thế? Chẳng phải trước đó đã thông báo là có chứng chỉ rồi sao? Dư Hoa nhíu mày thắc mắc, nhân viên ở sở y tế là người mới, cô ấy tìm không thấy chứng chỉ của con. Họ bảo có thể đã chuyển xuống các xã rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Lục Quốc An không hiểu nổi sao lại có chuyện này. Người bên sở bảo con cứ về nhà chờ. Họ sẽ kiểm tra lại xem chứng chỉ đã gửi đi đâu rồi báo lại. Con cũng không còn cách nào khác ngoài đợi thôi. Không sao đâu. Nếu thông tin của con còn trong hệ thống, chắc chắn sẽ không bị thất lạc. Mình cứ đợi vài ngày xem sao. Dư Hoa an ủi, Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Con cũng nghĩ vậy à, trò chuyện thêm một lúc. Lục Phi lái xe chở cả nhà về. 3 ngày trôi qua vẫn chẳng có tin tức gì về chứng chỉ. Tần Chiêu Chiêu bắt đầu thấy bất an. Nếu chỉ là chậm trễ thông thường, đáng lẽ giờ này đã phải có phản hồi. Cô quyết định sáng sớm hôm sau đến thẳng sở y tế thành phố để hỏi cho rõ ràng. Nhưng cô chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản. Cứ chờ đi, khi nào có tin chúng tôi sẽ báo. Họ còn khuyên cô đừng lo lắng. Thời điểm này, giao thông lẫn phương tiện liên lạc đều chưa phát triển. Xử lý giấy tờ hành chính vốn dĩ đã tốn nhiều thời gian. Hơn nữa, thông tin cá nhân của cô vẫn còn trong hệ thống. Vậy nên chắc sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mặc dù trong lòng hơi bực bội, nhưng cô cũng chẳng làm gì khác được. Ban đầu, cô định quay về nhà, nhưng chợt nhớ đến chuyện của Vinh Xuân Mai. Cô đã hứa giúp người ta, nhất định phải giữ lời. Nghĩ vậy, Tần Chiêu Chiêu lập tức đến khu dân cư dệt may. Nhưng khi vừa đến nơi, cô đã sững sờ. Trước mắt cô, vết tích của ngọn lửa còn sót lại khắp nơi. Trên mặt đường vẫn còn nước vương vãi. Không khí tràn ngập mùi khói nồng nặc. Từ xa, một người đàn ông trung niên đang tiến lại gần. Đó là ông Lý, người trông cổng của khu nhà. Tần Chiêu Chiêu vội đi đến hỏi. Ông Lý, có phải khu này vừa bị cháy không ạ? Ông Lý nhận ra cô. Vội gật đầu. Đúng vậy, chuyện xảy ra vào đêm qua. Lúc này trời đã vào thu. Thời tiết hanh khô, cỏ dại ven đường cũng khô quắt lại. Chỉ cần ai đó vô ý vứt một tàn thuốc thôi cũng có thể bùng lên ngọn lửa. Cô lo lắng hỏi tiếp. Có ai bị thương không ạ? may mắn là phát hiện kịp thời. Đội cứu hỏa cũng đến nhanh nên không ai bị thương cả. Nhưng đêm qua cháy lớn lắm, thực sự rất đáng sợ. Nghe vậy, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Vậy nguyên nhân do đâu à? Cháy do chập điện hay do gì ga à? Không phải, ông Lý hạ giọng, sắc mặt thoáng vẻ nghiêm trọng, là có kẻ cố ý phóng hỏa. Người của đội bảo vệ bắt được hắn rồi, hiện đã giao cho công an. Tần Chiêu Chiêu giật mình, phóng hỏa, trong khu dân cư mà dám phóng hỏa, lỡ lửa cháy lan ra thì hậu quả khủng khiếp đến mức nào? Ai lại tàn nhẫn đến mức ra tay ác độc như vậy? Ông có biết ai đã làm không? Sao lại ra nông nỗi này? Ông Lý chỉ về phía bức tường ám khói đen xì, nơi bị cháy nặng nhất là con dâu nhà đó, vợ của trưởng phòng Tôn. Tần Chiêu Chiêu dùng mình, con dâu trưởng phòng Tôn chẳng phải Vinh Xuân Mai sao? Sao có thể thế được? Cô không tin vào tai mình. Không phải Vinh Xuân Mai vẫn đang ở nhà dưỡng sức sau sinh ư? Thế nào mà không thể? Cô ta tự tay phóng hỏa, còn không chịu rời đi. Khi bị bắt, vừa khóc vừa cười như kẻ mất trí. Nghe đâu, đứa con của cô ta chết non. Sau đó nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ. Tinh thần suy sụp, cô ta ôm theo cả thùng dầu hỏa đến đây. May mà không có ai thương vong. Nếu không tội phóng hỏa này đủ để ngồi tù cả đời. Ông Lý lắc đầu thở dài. Ai cũng biết phóng hỏa là tội nặng. Một khi đã phạm phải, thì khó lòng thoát khỏi vòng lao lý. Tần Chiêu Chiêu lặng người. Một kết cục quá thảm thương. Cô ta đáng giận, đáng trách, nhưng cũng đáng thương. Đến cùng, đây chẳng phải là nhân quả hay sao? Cách chương.